Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622, liền. Thiếu Lâm bóng đá đều không buông tha. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Lúc đầu chỉ tính toán chiêu 4 cái nhà tài trợ. Dù sao tiên hiệp thế giới điều kiện có hạn. Kết quả hiện trường phần lớn lão tổng đều phản đối. Nói là tiên hiệp thế giới không gì làm không được. Có thể buông xuống rất nhiều thứ. Liền xem như hiện đại sản phẩm cũng có thể thay hình đổi dạng lộ ra. Cho nên hy vọng nhiều mấy cái danh ngạch. Tựa như Me Love From The Star. Một dạng, nghĩ, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy rất có triển vọng. Thế là tăng lên 2 chỗ. 6 cái nhà tài trợ danh ngạch đấu giá. Cuối cùng lấy được tài chính đạt đến 250 ức nguyên. Lại là một vụ làm ăn lớn. Có đôi khi, Bạch Thanh Tuyết cũng bội phục những cái này lão tổng não động. Bản thân chuyện không nghĩ tới bọn hắn toàn bộ nghĩ tới. Hơn nữa còn giải quyết hoàn mỹ như vậy. Không hổ là làm lão tổng người. Có thể lên làm lão tổng. Mãi mãi cũng không đơn giản. Liền như vậy, chỉ là 2 bộ phim TV liền đã bắt lại hơn 600 ức tài chính. Thật là quá điên cuồng. 2 bộ phim TV chụp xong về sau. Kế tiếp là điện ảnh hạng mục. Chúng ta 6 tháng cuối năm đẩy ra 2 bộ điện ảnh. Trong đó một bộ gọi là Chiến Lang, rằng chính là một quốc gia lính đặc chủng hải ngoại viện trợ cố sự. Là căn cứ chân thật hải ngoại triệt kiều sự kiện cải biên. Trước mắt đoàn làm phim cơ bản đã chuẩn bị hoàn tất, sắp tiến hành khai mạc. Sẽ tại quốc khánh thời kỳ chiếu lên. Phía dưới lão tổng đã nhỏ giọng nghị luận. Đây là một cái đề tài quân sự điện ảnh. Năm trước đề tài quân sự điện ảnh giống như cũng không đắt khách. Xác thực không quá đắt khách. Đập đến cao đại thượng sau đó lại giả vờ chính đáng. Đặc biệt không có ý nghĩa. Nhìn cố sự đại khái liền biết bọn hắn là nói cái gì nội dung. Hoàn toàn không có chờ mong cảm giác. Bất quá đây là tinh quang điện ảnh. Tinh quang điện ảnh luôn luôn không giống bình thường. Tinh quang liền phản hủ bại phim TV đều có thể đánh ra hiện tượng cấp. Đề tài quân sự điện ảnh giống như cũng có thể làm một chút. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Tinh quang sẽ không tự đập chiêu bài. Cái này tài trợ muốn. Ngoặc kép, 6 đại thiết, tập đoàn tổng tài nhìn nhau. Trên mặt nhiều mấy lần bất đắc dĩ. Lúc đầu cho rằng có thể lại một lần nữa nhặt chỗ tốt. Lại phát hiện không có người sẽ lại mắc lừa. Nhìn đến không chỗ tốt có thể nhặt được. Giới thiệu xong xuôi về sau. Liền có thể đấu giá. Chiến Lang. Tổng cộng tuyển nhận 4 cái nhà tài trợ danh ngạch, cạnh tranh gọi là thảm liệt. Cuối cùng, tổng giá sau cùng đạt đến 172 ức. Cuối cùng một bộ phim, Dying to Survive, giảng thuật là một đám bệnh nhân tự cứu cố sự. Bạch Thanh Tuyết trầm mặc, lúc trước nàng nhìn thấy cái này kịch bản thời điểm, phi thường rung động, tâm lý thật lâu khó có thể bình tĩnh. Xem như con nhà có tiền, nàng trải nghiệm không được một loại kia rõ ràng có hy vọng sống sót lại chỉ có thể hướng đi cảm. Giác tuyệt vọng, nhưng là mình tâm lại không rõ bị đâm đau nhức. Có một câu nói khiến người tỉnh ngộ, trên thế giới có một loại bệnh, người vĩnh viễn cũng trị không hết, kia liền là bệnh nghèo. Còn có đoạn kia bệnh nhân tự thuật, 4 vạn khối một bình, ta bệnh 3 năm. Ăn 5 năm, vì mua thuốc, phòng ở không thấy, người nhà cũng kéo đổ. Nhà ai còn không có bệnh nhân, người có thể bảo chứng cả một đời không sinh bệnh sao? Ta không muốn chết, ta muốn sống sót, hắn mới 20 tuổi. Hắn muốn mạng sống, có tội tình gì? Ngoặc kép, nghèo khó có thể mang đến tất cả, cũng có thể mang đi tất cả. Cho nên nàng nghĩ đem chuyện này vạch trần ra, gây nên mọi người coi trọng. Đó đúng là một chuyện công đức vô lượng. Bộ phim này bởi vì đề tài đặc thù, cho nên chúng ta chỉ chiêu 3 cái nhà tài trợ. Đồng thời, bộ phim này sở hữu phòng vé thu nhập, quảng cáo thu nhập chúng ta cũng toàn bộ quyên ra ngoài. Đám người giật mình, đây chẳng lẽ là một bộ từ thiện điện ảnh? Từ thiện điện ảnh bình thường không ăn khách, càng giống là một bộ văn nghệ điện ảnh, từ trước đến nay không nhận tư bản ưu ái. Tinh Quang kiếm tiền kiếm lời nhiều, muốn bắt đầu làm văn nghệ sao? Hơn nữa, cái này quyên liền là hơn 100 ức a. Thật là đại thủ bút. Rất nhiều lão tổng đều xoắn xuýt, bọn hắn tới nơi này là để kiếm tiền, không phải là vì làm từ thiện. Thế là, rất nhiều người khuyên can, Bạch tổng, đây rốt cuộc là một bộ nào điện ảnh? Vì sao nhường ngươi, Bạch tổng, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Đổi một bộ thương nghiệp điện ảnh a, phim này về sau lại đập. Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, cự tuyệt. Mọi người không cần khuyên, Dying to Survive, thật là một bộ hảo điện ảnh. Hắn sẽ có thể cho chúng ta xã hội mang đến mãnh liệt ảnh hưởng. Là một chuyện công đức vô lượng, cho nên chúng ta Tinh Quang bất kể như thế nào đều muốn quay chụp. Muộn một ngày, muộn nhất thời, muộn một phút, đều là lãng phí, ai cầm xuống tài trợ danh ngạch. Chúng ta sẽ ở phim ảnh đặc biệt tỏ ý cảm ơn. Gặp Bạch Thanh Tuyết tâm ý đã quyết, lão tổng đều từ bỏ. Nhưng là, rất nhiều lão tổng từ bỏ, rất nhiều lão tổng lại ủng hộ. Tất nhiên đây là một bộ từ thiện điện ảnh. Như vậy danh ngạch này ta muốn định, liền xem như vì xã hội làm từ thiện. Dù sao qua nhiều năm như vậy tiền cũng kiếm lời đủ. Nên đến kính dâng thời điểm. Một vị lão tổng cười ha ha lên, mặt mày từ thiện, cũng thêm ta một cái, ta muốn làm hoa hạ từ thiện người thứ nhất. Lại một vị lão tổng đứng lên, từ thiện người thứ nhất, ngươi chính là tính, nhân gia Bạch tổng lão công mới là từ thiện người thứ nhất. Năm ngoái quyên tiền đều quyên hơn 50 ức, bình quân hàng năm giữ gốc 30 ức, ai có thể so sánh? Có một người cười mắng. Cái này thật đúng là so không kịp. Ngoặc kép, cứ việc không ít lão tổng đều vui lòng. Nhưng cuối cùng ba cái danh ngạch vẫn là bị sáu đại thiết bên trong Long Môn tập đoàn. Phượng Tường tập đoàn cùng với Mỹ Trang tập đoàn cầm xuống. Tổng giá trị đạt đến 109 ức. Kể từ đó, Tinh Quang năm 2026 tháng cuối năm chiêu thương đại hội cũng tính thuận lợi kết thúc. Bất quá. Bạch Thanh Tuyết tuyên bố kết thúc thời điểm, đã có mấy cái lão tổng vọt lên, lo lắng hỏi, Bạch Tổng, các ngươi Tinh Quang còn có một bộ phim không có chiêu thương đây. Đương thời nóng nảy nhất Olympic đề tài, ta phi thường xem trọng hạng mục này. Ân, đúng thế, làm sao lại kết thúc đây? Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết có chút mộng, các ngươi nói là cái nào bộ phim? Ta làm sao không rõ lắm. Là, Thiếu Lâm bóng đá. A, các người hiện tại rất nhiều nghệ nhân không phải đã bắt đầu tuyên truyền sao? Nghe nói là các người đánh võ bồi huấn ban tốt nghiệp tác phẩm. Bên trong tất cả đều là đánh võ minh tinh. Nguyên lai là, Thiếu Lâm bóng đá. Thế nhưng là bộ phim này đã chụp xong. Lại chiêu thương liền không thích hợp. Hơn nữa, cái này chỉ là chúng ta học viên tác phẩm, không tính chúng ta Tinh Quang chính thức tác phẩm. Chúng ta muốn đối với các ngươi phụ trách. Bạch Thanh Tuyết nói ra, không quan hệ, các ngươi Tinh Quang tác phẩm kém đi nữa có thể kém đi nơi nào. Ta liền muốn, cái này có thể đem ta quảng cáo cắm đi vào. Ta nguyện ý cho 5 ước, chụp xong không có việc gì, còn có thể khu đồ, làm đặc hiệu. Các người ngành giải trí không phải liền có thể làm loại này sự tình sao? Ta tin tưởng các người nhất định có thể làm được. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, cuối cùng, một bộ học viên tác phẩm, Thiếu Lâm bóng đá, còn có thể chiêu đến 30 ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.